Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, Chương 759, Đại tộc lão quái vật. Tề tụ hội hoàng đại tộc khu vực. Vừa dứt lời, lẩm bẩm một tiếng, chỉ nghe được cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới. Nhưng phàm là đồ cổ, lão quái vật, trấn giữ khu vực, đều có thể nghe được một trận thẳng tiếng nuốt nước miếng. Làm cho người sau khi nghe, đều cảm giác, tựa hồ đối phương muốn phải lập tức tiến lên, ăn một miếng cái chủng loại kia ý vị, tràn đầy bức thiết cùng kích động, càng xen lẫn một tia tham lam. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người, toàn đều không hẹn mà cùng, nhìn về phía huyền hoàng đại tộc khu vực. Trong mắt mặc dù mang theo một tia nghi hoặc cùng kiêng kỵ, nhưng sau một khắc, những thứ này đồ cổ, lão quái vật, vẻn vẹn suy tư vài giây đồng hồ, thì trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mà bọn họ địa phương muốn đi, chính là hướng về phía huyền hoàng đại tộc khu vực. Nguyên một đám ánh mắt đều nhìn tái rồi. Ngay sau đó, làm phát hiện trừ mình ra, còn có những người khác hướng về cái phương hướng này mà đi thời điểm, trong nháy mắt trong đôi mắt tràn đầy sát ý, nhưng trông thấy người càng ngày càng nhiều thời điểm, đều vẫn là cố nén, tiếp tục bay về phía huyền hoàng đại tộc khu vực. Giờ phút này, mỗi người trong mắt chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là 4 chữ, thiên đạo hạt giống. Đây chính là thiên đạo hạt giống, thì liền tại cực xa thời đại đều chưa từng xuất hiện không thể miêu tả chi vật, chính là một phương thiên địa cấp thế giới thiên đạo, hủy diệt về sau mà đản sinh ra sản phẩm. Một khỏa thiên đạo hạt giống liền có thể để tu sĩ trạng thái bản thân bước vào chí cao vô thượng thế chủ, mặc dù không phải cảnh giới phía trên tăng lên, nhưng là làm cho tu sĩ đối với thiên địa lĩnh ngộ đạt tới thế chủ loại kia độ cao. Đến lúc đó, đó là một loại cái gì cảm thụ con đường tu hành. Bản thân liền là cần tu sĩ đối cảnh giới cao hơn lĩnh ngộ mới có thể có đến tăng lên. Thiên địa cộng tồn, lĩnh ngộ càng cao tầng thứ nói, cùng thiên địa này ngắn ngủi hòa làm một thể, liền có thể bước vào thiên địa đại năng. Mà thiên địa đại năng cũng cần phỏng đoán cái này trong thiên địa chi lý, bước vào sử thi cảnh, cứ thế mà suy ra mới có thể đi hướng càng mạnh. Nhưng nếu là làm cho một vị tu sĩ trực tiếp tại thiên địa cộng tồn, liền có thể cảm thụ thế chủ cảnh, đối thiên địa này hết thảy cảm thụ, cái kia đến lúc đó đối với tu sĩ bản thân mà nói là một loại như thế nào tăng lên, mà lại cảm giác này còn không giống với cái gì dưới cơ duyên xảo hợp may mắn quan sát thế chủ cảnh nội tâm, đối thiên địa chi đạo lĩnh ngộ. Bởi vì loại tình huống đó phía dưới cảm thụ căn bản không phải thế chủ cảnh phía dưới tu sĩ nói lĩnh ngộ được liền có thể lĩnh ngộ được, nói không chừng một tia liền có thể để một tôn truyền thuyết cảnh cường giả tại chỗ vẫn lạc. Nhưng thiên đạo hạt giống lại là khác biệt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói, chỉ muốn ăn liền có thể làm được. Cổ lão điển tịch sớm có ghi chép, thiên địa chi cực hạn rất gần thăng hoa, sinh hạ vô thượng hạt giống, dẫn thiên đạo sinh ra. Nói cách khác, một phương thiên địa cấp thế giới sinh ra đã từng đều là một hạt giống, tựa như là bất luận một loại nào thực vật, theo lớn nhất lúc nhỏ, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, mới trưởng thành cuối cùng dáng vẻ. Mà một phương thiên địa cấp thế giới cũng là như thế. Mà cái kia lúc đầu thiên địa cấp thế giới chính là thiên đạo hạt giống, giờ khắc này, cho dù là 8 ngày trước bị sợ chạy tử võ thiên, cũng là mang theo thiên gia tộc một chúng cường giả hướng về huyền hoàng đại tộc khu vực bay đi. Giờ phút này, trong lòng mỗi người đều hối hận tới cực điểm, nhất là khi thấy tất cả đại tộc đồ cổ toàn hướng về bên này thời điểm, nhất là Tử Võ Thiên, mi đầu đều nhíu chặt lên. Muốn là sớm biết huyền hoàng đại tộc khu vực đột nhiên có thiên đạo hạt giống đản sinh lời nói, cái kia 8 ngày trước hắn nói cái gì cũng sẽ không đi. Đây chính là thiên đạo hạt giống a, chỉ muốn ăn liền có thể lĩnh ngộ được thế chủ cảnh hết thảy cảm thụ. Đối với hắn tương lai con đường tu hành càng là có thể làm được thông suốt, tựa như là phàm nhân thế giới những cái kia khảo thí một dạng, đáp án đã viết ở trước mặt ngươi. Vậy kế tiếp còn có cái gì thật là khó hoàn thành? Nhưng bây giờ ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, liền Tử Võ Thiên tự thân đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng khu vực lại ẩn giấu đi 3-4 vị cùng hắn cùng các loại cảnh giới đồ cổ, đều là đạt đến truyền thuyết cảnh đỉnh phong, vẻn vẹn cách xa một bước liền có thể bước vào pháp chủ cảnh. Lão tổ tông Tử Thượng Hư mặt mũi tràn đầy lo lắng, vừa muốn nói chuyện liền trực tiếp bị Tử Võ Thiên cắt đứt. Đừng nói chuyện, trước đi qua nhìn một chút đến tột cùng là cái gì ngọn núi mạch. 8 khỏa ánh trăng ban ngày đều hiện quỷ dị trang cảnh, dẫn Trung Châu vô thượng đại giới, vô số tu sĩ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn hướng lên bầu trời, mà thiên đạo hạt giống khí tức lại là dẫn tất cả đại tộc lão quái vật bay về phía huyền hoàng đại tộc khu vực. Liền cấm kỵ sơn mạch cũng là run nhẹ nhẹ một chút, không qua lại là lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đến mức giờ này khắc này, huyền hoàng đại tộc còn lại 6 tòa sơn mạch đã sớm sôi trào, lục đảo vô cùng băng lãnh bóng người trước hết đi tới thứ 7 ngọn núi mạch xem. Có thể khi bọn hắn phát hiện một cái xa lạ thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng tại cái kia tòa thiên đạo cấp lĩnh vực trên không thời điểm, trong nháy mắt đều mộng. Đây là ai, cái gì thời điểm bước vào thứ 7 ngọn núi mạch? Bọn họ làm sao không biết? Có thể sau một khắc làm chú ý tới đợi ở một bên run lẩy bẩy Hồng Nguyên cùng Hồng Trần thời điểm, đầu tiên là sững sờ, chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn lại theo ánh mắt hai người quay đầu lại nhìn thời điểm, oanh, giờ khắc này huyền hoàng đại tộc cái này 6 tòa bên trong dãy núi mạnh nhất lão tổ ánh mắt đều nhanh chừng đi ra. Trong chốc lát đại não cũng trở nên trống rỗng, cả người đều nhìn nhanh hoa đá. 8 khỏa, gặp quỷ, làm sao có thể? 8 khỏa thiên đạo hạt giống vốn là bọn họ trước tiên thì cảm nhận được cổ lão trong điển tịch miêu tả thiên đạo hạt giống, cố ý không phía trên khí tức, liền vội vàng chạy tới. Nhưng bọn hắn hết toàn cũng không nghĩ tới, 1/1000 tỷ xác suất mới có thể xuất hiện thiên đạo hạt giống, giờ phút này lại khoảng chừng 8 khỏa. Tất cả đều quay chung quanh tại thanh niên mặc áo trắng này, 4 phía loáng thoáng tản ra lưu ly quang hoa, thoát ẩn thoát hiện. Giờ khắc này 6 người một mảnh ngốc trệ, sớm đã không nói ra nửa câu tới, thẳng nhìn chằm chằm phía dưới Sở Lăng Tiêu không thả, gương mặt trợn mắt hốc mồm. Mà sau một khắc, theo các phương chạy tới đại tộc lão đồ cổ lão quái vật cũng đều phát hiện một màn. Đầu tiên là bị cái này trước mắt quỷ dị trang cảnh cho tại chỗ chỉnh sững sờ, nhất là nhìn lấy Hồng Nguyên, đường đường huyền hoàng đại tộc mạnh nhất lão tổ, tránh ở một bên, run lẩy bẩy bộ dáng lúc, tất cả đều nguyên một đám, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, gương mặt ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng khi tất cả người phát hiện 8 khỏa thiên đạo hạt giống trong tích tắc, giờ khắc này, trên trận bầu không khí trong nháy mắt biến vô cùng quỷ dị lên. Một đám đại tộc lão đồ cổ lão quái vật nguyên một đám thẳng nhìn chằm chằm 8 khỏa thiên đạo hạt giống, ngụm nước đều chảy ra. Một bên khác Tử Võ Thiên bọn người cũng là sớm đã đến, có thể trong mắt kiêng kỵ, lại là lớn hơn tham lam. Ai cũng không dám gần phía trước. Đây cũng không phải là cái gì khác cỏ đầu đường đồ vật, mà chính là tám khỏa thiên đạo hạt giống. Trong truyền thuyết, ăn vào liền có thể để tu sĩ lĩnh ngộ thế chủ cảnh hết thảy cảm thụ, không thể phỏng đoán chi vật. Nhưng vì cái gì? Cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Tĩnh, giờ khắc này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, liền không khí đều dường như đọng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.